Mà Thế Đại trở về. Chương 439, vì cái gì không bắn súng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt tới thi chiều để một đám người toàn bộ lâm vào khủng hoảng, nhìn ra zombie số lượng vì hơn 4.000, đồng thời cấp 2 tam giai zombie chiếm tương đối lớn một bộ phận, cái này 300 không đến người cũng tại cái này đột phát sự kiện bên trong đột nhiên làm hai nhóm, một nhóm người lấy Trình Hiền Quốc cầm đầu toàn bộ trong nháy mắt hạng tập hợp một chỗ, nghe Trình Hiền Quốc phân phối nhân viên chỗ đứng chiến lực yếu tiến vào trong xe chia ra đến, bọn này zombie đồng giá quá cao các người ứng đối không, tiến hóa giả dơ lên vũ khí ở tại buồng sau xe, nhìn đúng thời cơ tiến hành đánh giết Trình Hiền Quốc thanh âm mang theo bối rối, nhưng lại trước tiên hạ lệnh. Có súng qua trần xe, nhắm ngay zombie yếu ớt bộ vị công kích không cầu có thể lập tức đánh giết trước trì hoãn cao giai zombie tốc độ. Cấp 2 tiến hóa giả trở lên người cũng đi trần xe bảo hộ tay bắn tỉa. Một đám người lập tức tách ra các loại vũ khí trong nháy mắt được phân phối hoàn tất, đây là bọn họ tại tử thành chi thời gian chiến tranh liền hình thành thói quen, Sở Hàm một lần làm mẫu cho bọn hắn mang đến không thể xóa nhòa ấn tượng, từ đó về sau mỗi một lần cùng zombie chiến đấu đều là như thế nhanh chóng tìm tới chỗ đứng. Sở Hàm cho bọn hắn bên trên khóa thứ nhất chính là cực hạn lợi dụng chỗ đứng ưu thế, lúc này bọn họ duy nhất có thể dùng cũng là xe tải không thể thù địch tình huống dưới phương pháp duy nhất cũng là lui. Nhớ kỹ, zombie quá nhiều chúng ta nhiệm vụ thiết yếu không phải đánh giết, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, tài xế chuẩn bị vào chỗ. Trình Hiền Quốc thanh âm rất lớn, hắn không hiểu vì cái gì Sở Hàm chưa hề đi ra, như quả lão đại có thể đi ra như vậy trước mắt những này zombie căn bản không đủ gây sợ, nhưng đã Sở Hàm buông tay để chính bọn hắn ứng đối, Trình Hiền Quốc tác chiến phương án nhất định phải lấy toàn viên an toàn là điều kiện tiên quyết. Hắn hiểu được Sở Hàm vô cùng cường đại nhưng không phải bọn họ thủ hộ thần, tất cả mọi người nhất định phải trưởng thành qua đối mặt hết thảy khó khăn, dạng này mới có thể cùng Sở Hàm cùng nhau tiến lên. Ở tại trong xe toàn bộ hành trình nhìn lấy đám người này phản ứng Sở Hàm thì là nhịn không được trong lòng gật đầu, Trình Hiền Quốc ứng đối biết tròn biết méo, tại tiến hóa giả số lượng thưa thớt, đồng thời thi chiều bạo phát bất chợt tới lúc có thể làm đến bước này, đúng là không dễ. Mà trừ Trình Hiền Quốc cái này một đợt một nhóm khác người thì là hỗn loạn đến khó coi, một đám người rối bời khắp nơi điên chạy, có tốt mấy chiếc xe bên cạnh đều vây đầy người, tất cả mọi người muốn nhảy tới lái xe đi đường, vì một vị trí không tiếc ra tay đánh nhau thậm chí náo chết người, mà cũng là bởi vì chen chúc cùng trà đạp dẫn đến những xe này một cỗ đều không đi ra ngoài, thậm chí có hai chiếc xe đều bị đụng té xuống đất trong buồng xe sau vật chất rầm rầm toàn bộ lật ra tới. Vẹn vẹn 4.000 số lượng zombie, liền để cho nhóm này từ kinh thành khu vực đi ra cái gọi là cao giai chiến lực bộ đội, 200 người lộ ra nguyên hình, nhân tính ghê tởm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài rốt cuộc minh bạch vì cái gì Sở Hàm hai ngày này một mực đối với những người này bỏ mặc không quan tâm, cứ như vậy tâm lý tố chất cùng vô ý thức phản ứng, thậm chí ngay cả Trình Hiền Quốc trong đội ngũ người bình thường cũng không bằng, kinh thành khu vực kiến thiết quá hoàn thiện đến mức đám người này trước đó quả thực được bảo hộ quá tốt, đối phó người ngược lại là gan lớn, nhìn thấy số lượng nhiều điểm zombie vậy mà liền hoảng sợ thành bộ dáng này, trước mắt nhóm này zombie quần số lượng thậm chí còn không bằng Sở Hàm tại An La thành phố gặp được đám kia nhiều. Người không đi ra, Vượng Tài hỏi như thế, nhưng lại thanh âm không có một tia thương tiếc, quả nhiên giống như Sở Hàm nói, đám người này dù là không có gian tế trên đường này cũng ít nhất phải chết hơn phân nửa. Quảng cáo, Sở Hàm tùy ý nắm lên bên cạnh một khối khăn lau lau sạch lấy tu la chiến phủ, thanh âm lạnh lẽo. Nhìn xem Trình Hiền Quốc bọn họ cực hạn ở đâu. Về phần kinh thành mang ra cái kia 200 người, hắn đã bỏ đi, ánh sáng đang huấn luyện trận huấn luyện có làm được cái gì. Không đi ra giết, không liều mạng, mãi mãi cũng là một đám phế vật. Đứng tại Sở Hàm chỗ xe jeep bên ngoài Lưu Ngọc Định thì là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn quay đầu mắt nhìn đóng chặt thùng xe đại môn, tim đập đã vượt qua 200, Sở Hàm tại thi chiều tiến đến trước đó liền bắt đầu chuẩn bị vũ khí, cái này khiến Lưu Ngọc Định hãi nhiên đồng thời lại trong lòng sợ hãi. Mỗi một bước đều tại hắn dự đoán bên trong phát sinh, Sở Hàm đã sớm biết hội bạo phát thi chiều. Nhìn lại trước mắt trong nháy mắt chia làm hai nhóm nhân mã, Lưu Ngọc Định nhịn không được quyền đầu nắm chặt, khó trách Sở Hàm trước đó theo Trần Thiếu Gia cùng hắn bàn giao cái gì đều không cần quản, cứ như vậy một đám cặn bã nhìn thấy zombie vậy mà sợ thành dạng này, còn có mặt mũi tham quân. Kinh thành khu vực quả nhiên như là Sở Hàm nói cũng là cái hư hữu đồng hồ khoảng không vật. Lưu Thiếu Tướng, một tên không có chen lên xe người bối rối chạy tới, hướng về phía Lưu Ngọc Định kinh hoàng mở miệng. Thiếu Tướng nhanh để cho ta đi lên. Ngay tại lúc đó mấy người khác cũng là chạy như bay đến, không có một tia trong ngày thường thần khí. Thiếu tướng, cứu mạng a, Sở Hàm thượng tướng đâu? Hắn làm sao không ra giết zombie? Mau gọi Sở Hàm đi ra, hắn không phải tam giai chiến lực trên bảng xếp hạng hạng nhất sao? Nhanh lên a, Sở Hàm không phải rất mạnh rất lợi hại phách lối sao? Có bản lĩnh giết zombie qua a, liền biết trốn tránh. Sở Hàm, người cái thứ hèn nhát tránh bên trong tính là thứ gì? Đi ra, từ vừa mới bắt đầu muốn cướp chiếc xe này đào tẩu, dần dần biến thành đối Sở Hàm lên án, một nhóm trên trăm tên tiến hóa giả đội ngũ cứ như vậy bị một nhóm zombie dọa đến liền tối thiểu nhất lý trí đều không muốn. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng lạnh, Lưu Ngọc Định quyền đầu buông ra, đứng tại ở ngoài thùng xe không nhúc nhích, trong xe yên tĩnh im ắng, cùng Sở Hàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn đương nhiên minh bạch đây là Sở Hàm cố ý, mà trước mắt nhóm người này, hắn một cái cũng sẽ không bỏ vào. Ngay tại trận này đại loạn bên trong, chợt có hai mươi mấy người thân ảnh cùng người khác khác biệt hướng về dòng người phương hướng ngược lao ra, trong nháy mắt xông vào zombie quần bên trong. Lý Tất Phong thanh âm mang lên một cỗ điên cuồng hưng phấn. Đánh ngã đám này tạp chủng. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ngã chúng nó, quảng cáo, lão tử phụ mẫu cũng là bị đám này tạp chủng ăn hết, ta sống chính là vì giết zombie. Ta muốn giết sạch khắp thiên hạ zombie vì nữ nhi của ta báo thù. Từng tiếng xúc động thanh âm tại cái này bối rối hô cứu mạng cùng zombie tiếng gào thét bên trong càng rõ ràng, nương theo lấy từng con zombie đầu lâu nở hoa thanh âm, phấn chấn nhân tâm. Sở Hàm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, vén màn cửa lên một góc trông đi qua, nhất thời chính là trông thấy tam giai tiến hóa giả Lý Tất Phong toàn thân máu đen, trong tay một thanh khai sơn đao răng rắc một tiếng đem một đầu zombie toàn bộ từ trên xuống dưới chặt thành hai nửa, hắn ngông cuồng cười ha ha, biểu hiện trên mặt so zombie còn tới đáng sợ dọa người, giết một chỉ lại một cái, chuyên môn nhìn chằm chằm cấp 2 zombie giết mà tam giai zombie cũng là tại hắn mấy lần lượn vòng phía dưới từ tướng khó coi. Hắn giết tốt khởi kình. Vượng tài trầm mặc một lúc sau đến một câu như vậy. Sở Hàm sờ sờ cằm, trong mắt một tia hồ nghi, cái này Lý Tất Phong từ lần thứ nhất gặp hắn liền cùng hắn không hợp nhau, đồng thời cũng là đau đầu bên trong một cái, nhìn thấy chính mình cũng chưa bao giờ sắc mặt tốt nhưng gặp được thi triều lại là hắn dẫn đầu tại sông. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, tứ giai cường hóa giả Trần Thiếu Gia lại là trước tiên đem Đinh Tuyết ôm vào xe, sau đó tại Đinh Tuyết đỏ mặt như là cà chua giống như tình huống dưới chững chạc đàng hoàng đứng tại bên cạnh xe trông coi, không con nã một phát súng. Đinh Tuyết tại ngay từ đầu kinh hoàng cùng thẹn thùng sau chính là bỗng nhiên giật mình. Người vì cái gì không bắn súng? Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.